Kiều Hoa, hệ thống. Chương 61, C61, 61 kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc Thiên, mang theo nhãi con ở chỗ này lại chơi một tháng. Trong nhà thúc phụ là ở thúc dục đến nóng nảy. Đại Ngụy Anh cùng Đại Lam Trạm mới mang theo nhãi con nhóm chuẩn bị đi trở về. Truyền tống trận pháp liền ở tĩnh thất trong viện. Nhưng thật ra không cần đi xa. Thật muốn trở về Lạp. Ngụy Anh ôm nhãi con. Có chút luyến tiếc. Lam Trạm chưa nói cái gì. Cũng là nhìn nhãi con. Lại nhìn xem Đại Lam Trạm. Nghĩ muốn cái gì. Muốn nói ra tới. Đặc biệt cùng Ngụy Anh chi gian. Không cần có bất luận cái gì giấu giếm. Đã biết sao. Đại Lam Trạm giơ tay xoa xoa Lam Trạm đầu. Nhẹ giọng công đạo đến. Lam Trạm gật gật đầu. Tiểu tử thúi, ngươi cũng là bị thương khổ sở, nhất định phải nói cho Lam Trạm. Các ngươi là đạo lữ, vốn chính là muốn cộng gánh mưa gió. Ngươi cùng hắn chia sẻ ngươi hết thảy, tự nhiên có thể hiểu biết hắn hết thảy, cảm tình tự nhiên có thể lâu dài. Đại Ngụy Anh nhìn nhìn ngu xuẩn Ngụy Anh, lão phụ thân giống nhau công đạo đến. Ngụy Anh mắt trợn trắng, vẫn là gật đầu. Nhãi con, cùng thúc tổ cùng bá bá từ biệt. Đại Ngụy Anh ôm quá hai nhãi con, làm cho bọn họ cùng Lam Khải Nhân cùng Lam Hy Thần từ biệt. Thúc tổ, bá bá, tùy ý, tùy tâm phải đi về. Hai nhãi con cùng nhau nói đến. Ân, Lam Khải Nhân có chút không tha nhìn nhãi con, nhưng rốt cuộc không có biểu hiện ra ngoài. Ngoan, tùy ý cùng tùy tâm về sau nhất định phải vui vui vẻ vẻ. Ngoan ngoãn nghe các ngươi a cha nói biết không? Lam Hy Thần đối hai nhãi con là mắt thường có thể thấy được không tha. Nhưng là tóm lại là muốn từ biệt. Hắn không nghĩ nhãi con khổ sở. Vì thế cười nói đến. Chính thức từ biệt lúc sau. Đại Ngụy Anh liền mang theo chính mình ra đạo lữ cùng nhãi con rời đi. Nguyên thế giới. Biết bọn họ phải về tới Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân sáng sớm liền mang theo Lam Hy Thần ở tĩnh thất trong viện chờ. Giờ Tị Phương đến. Một nhà bốn người liền xuất hiện ở tĩnh thất trong tiểu viện. A Tổ, Đại Bảo rất nhớ ngươi nha. Vừa thấy đến Thanh Hành Quân, Lam Tùy Ý liền chiều hắn nhào qua đi. Thanh Hành Quân cười bế lên Lam Tùy Ý, tưởng A Tổ còn chạy ra ngoài chơi nhi. Thanh Hành Quân cười hỏi đến. Lam Tùy Tâm ở Lam Tùy Ý nhào hướng Thanh Hành Quân đồng thời. Hướng Lam Khải Nhân duỗi tay. Lam Khải Nhân tự nhiên đem hài tử bế lên, xoa xoa nắm đầu, đổi lấy nắm một cái thỏa mãn tươi cười, liền ở một bên lẳng lặng nhìn Lam Tùy Ý chơi bảo. Đại Bảo cũng không biết sẽ rời đi lâu như vậy sao. Lam Tùy Ý ôm Thanh Hành Quân cọ cọ, điên cuồng làm nũng. Bên kia, A Trạm cùng A Anh như thế nào? Có hay không chịu khi dễ? Có hay không chịu ủy khuất? Lam Hy Thần đồng thời xoa xoa Lam Trạm cùng Ngụy Anh đầu. Quan tâm hỏi đến, A Anh không có, nhưng là A Trạm có. Đại ca, A Trạm ở bên kia thúc phụ trước mặt ăn điểm tâm. Bị bên kia thúc phụ hung, Ngụy Anh vừa thấy đến chính mình ra đại ca. Nháy mắt biến thành 3 tuổi. Há mồm liền bắt đầu cáo trạng. Ân, Lam Trạm ở một bên gật đầu phụ họa. A Trạm không khí. Chờ lát nữa làm nhà của chúng ta thúc phụ đi theo bên kia thúc phụ giao lưu một chút. Nhất định cấp A Trạm hết giận. Lam Hy Thần một bên nói. Một bên cấp Lam Khải Nhân đưa mắt ra hiệu. A Trạm không khí. Chờ thúc phụ đi cho ngươi hết giận. Lam Khải Nhân ở trong lòng phun tào cái kia chính mình vô số lần. Làm sao mở miệng cùng Lam Trạm nói đến. Lam Trạm gật đầu. Hai nhãi con liếc nhau. Sôi nổi ở trong lòng vì cái kia thúc tổ bi ai. Hung ai không tốt. Cố tình hung nhà của chúng ta nhất bảo bối A Phụ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Hiện tại thanh toán khen thưởng. Tích phân 330.130. Phùng loạn tất gia giá trị 1.300.330. Công đức giá trị 210.330. Phùng loạn tất gia giá trị đối ứng khen thưởng. Phong hào, hàm quang quân, công đức giá trị đối ứng khen thưởng, công đức giá trị toàn bộ sử dụng, tinh lọc thế gian oán đục chi khí, khen thưởng ký chủ nguyên anh đỉnh tu vi, sở hữu nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. Các nhiệm vụ thế giới chủ yếu nhân vật group chat. Ký chủ có thể mời bất luận kẻ nào tiến đàn. Hệ thống công đức viên mãn. Này liền nói đừng. Lam Trạm cùng người nhà giải thích qua hệ thống sự lúc sau. Mọi người đối cái kia group chat tỏ vẻ thực cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là Lam Khải Nhân. Có cái này đàn. Hắn muốn mắng chửi người liền càng phương tiện. Chúc mừng đàn chủ nguyên. Lam Trạm kiến thành 1321 giao lưu đàn. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Ngụy Anh tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Lam Hy Thần tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Thanh Hành Quân tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Lam Khải Nhân tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Lam Tùy Ý tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Lam Tùy Tâm tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Lam Diệp tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Lam Diễm tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Lam Yên tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Lam Tùng tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Lam Trúc tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Lam Xuân tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Lam Bách tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Lam Kiều tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Lam Sâm tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Lam Lâm tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Nhiếp Minh Quyết tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Nhiếp Hoài Tăng tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Ôn Nếu Hàn tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Ôn Nhu tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời nguyên. Ôn Quỳnh Lâm tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Xích Nguyệt Đế Quốc. Lam Vong Cơ tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Xích Nguyệt Đế Quốc. Ngụy Vô Tiện tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Xích Nguyệt Đế Quốc. Lam Hy Thần tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Xích Nguyệt Đế Quốc. Nhiếp Hoài Tăng tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Xích Nguyệt Đế Quốc. Tử Nhớ tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Xích Nguyệt Đế Quốc. Lưu Yên tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Xích Nguyệt Đế Quốc. Tình Sơ tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Xích Nguyệt Đế Quốc. Lạc Cơ tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Xích Nguyệt Đế Quốc. Lưu Ngọc Công Chúa tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Ngốc Hy Thần. Lam Hy Thần tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Ngốc Hy Thần. Lam Trạm tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Ngốc Hy Thần. Ngụy Anh tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Ngốc Hy Thần. Nhiếp Minh Quyết tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Ngốc Hy Thần. Nhiếp Hoài Tăng tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Ngốc Hy Thần. Ôn Nhu tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Ngốc Hy Thần. Ôn Quỳnh Lâm tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Ngốc Hy Thần. Ôn Uyển tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Họa Quốc Yêu Phi. Ngụy Anh tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Họa Quốc Yêu Phi. Lam Trạm tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Họa Quốc Yêu Phi. Lam Hy Thần tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Họa Quốc Yêu Phi. Nhiếp Hoài Tăng tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Họa Quốc Yêu Phi. Lưu Giảo tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Họa Quốc Yêu Phi. Lý Mộng Như tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Họa Quốc Yêu Phi. Phùng Ngọc Đình tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Phụ Lòng Lão Tổ. Lam Khải Nhân tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Phụ Lòng Lão Tổ. Lam Hy Thần tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời Phụ Lòng Lão Tổ. Lam Trạm tiến vào đàn liêu. Đàn chủ nguyên. Lam Trạm mời phụ lòng lão tổ. Ngụy Anh tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời phụ lòng lão tổ. Nhiếp Minh Quyết tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời phụ lòng lão tổ. Nhiếp Hoài Tăng tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời phụ lòng lão tổ. Ôn Nhu tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời phụ lòng lão tổ. Ôn Quỳnh Lâm tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời phụ lòng lão tổ. Ôn Uyển tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời Xí Diễm chiến đội. Lam Hy Thần tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời Xí Diễm chiến đội. Ngụy Anh tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời Xí Diễm chiến đội. Lam Trạm tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời Xí Diễm chiến đội. Nhiếp Hoài Tăng tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời Xí Diễm chiến đội. Lăng Nguyệt tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời Xí Diễm chiến đội. Giật Cảnh tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời Xí Diễm chiến đội. Âu Dương tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời Thiếu Niên. Thanh Hành Quân tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời Thiếu Niên. Lam Khải Nhân tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời Thiếu Niên. Lam Hy Thần tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời Thiếu Niên. Lam Trạm tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời Thiếu Niên. Ngụy Anh tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời Thiếu Niên. Nhiếp Minh Quyết tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời Thiếu Niên. Nhiếp Hoài Tăng tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời Thiếu Niên. Ôn Nếu Hàn tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời Thiếu Niên. Ôn Nhu tiến vào đàn liêu. Đàn chủ Nguyên, Lam Trạm mời Thiếu Niên. Ôn Ninh tiến vào đàn liêu. Hệ thống nhắc nhở, có thể bắt đầu nói chuyện phiếm lạp. Phụ lòng lão tổ, Ngụy Vô Tiện, đánh cái thương lượng, có thể cho chúng ta nơi này đổi cái tiền tố sao? Ta đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Ngốc Hy Thần, Lam Hy Thần, ta có thể xin cũng đổi sao? Nguyên, Lam Khải Nhân, cái này lại nói. Thiếu Niên, Lam Khải Nhân, ngươi trước ra tới giải thích một chút vì cái gì hung nhà ta a chạm chuyện này. Nguyên, Lam Diệp, Thiếu Niên, Lam Khải Nhân, ra tới giải thích một chút. Nguyên, Lam Diễm, Thiếu Niên, Lam Khải Nhân, ra tới giải thích một chút. Nguyên, Lam Yên, Thiếu Niên, Lam Khải Nhân, ra tới giải thích một chút. Thiếu Niên, Lam Khải Nhân, ba vị sư thúc, Khải Nhân biết sai, cách chương.